Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243. 7. Thế giới không hai quý đông cùng nhậm tiệm mặc giống hai đôi du ngư giống nhau. Đi ngược chiều xuyên qua tùm dòng người, rời đi xe hoa tuần du tuyến đường chính, quẹo vào một cái lối rẽ chung, đây là một cái đường dốc lấy hai người tiến lên phương hướng vì tham. Chiếu, bên tay trái là cao thấp đan xen sắt thép vật kiến trúc. Bên tay phải còn lại là một đạo huyền nhai, đại khái là cư dân nhóm đều ra ngoài tham gia lễ mừng đi. Hiện tại này lối rẽ thượng thập phần an tĩnh, chỉ có linh tinh mấy cái người đi đường cùng bọn họ đi ngang qua nhau, quý đông đứng ở huyền nhai. Bên cạnh, lay vòng bảo hộ ra bên ngoài xem, có đỉnh thiên thành giống như là đứng ở vân trung một tòa cô sơn. Cho dù là thiên thanh khí lãng nhật tử, rời đi thành thị, có khả năng nhìn đến cũng chỉ là vô biên vô hạn biển mây. Buổi tối càng là chỉ có vô ngần hắc ám, cùng với được khảm ở trong trời đêm, linh tinh mấy viên ngôi sao mà thôi, a nha. Quý chim nhỏ bỗng nhiên nhẹ giọng kêu lên, hắn giơ tay chiều bên trái một lóng tay. Quay đầu lại đối nhậm tiệm mặc nói, người xem, là quỹ đạo xe lửa, quả nhiên. Ở hắn sở chỉ phương hướng ước chừng 200 mét chỗ. Một chiếc mạo hơi nước xe lửa dọc theo huyền phù ở giữa không trung quỹ đạo. Từ hai tòa nhà lầu trung gian xuyên qua, chậm rãi giảm tốc độ, xử vào một tòa dương hình vật kiến trúc đó là nhà ga đi. Quý đông hai mắt sáng lên, biểu tình giống phát hiện tàu lượn siêu tốc tiểu hài tử giống nhau. Chúng ta cũng đi ngồi đi. Hắn nhớ rõ tu tề viện phụ trách theo chân bọn họ bàn bạc giáo thụ nói qua. Bọn họ định vị vòng tay có thể cưỡi thành thị nội tuyệt đại bộ phận giao thông công cộng công. Cụ, nhậm tiệm mặc gật gật đầu, hai người chậm rãi dọc theo bàn sơn nói đi rồi một đoạn. Đi tới kia tòa dương hình vật kiến trúc trước, quả nhiên. Vật kiến trúc thượng dùng phồn thể tiếng Trung viết Ngu Phượng Kiều Nam Trạm năm cái chữ to quý. Đông cùng nhậm tiệm mặc ở nhập khẩu soát vòng tay, thuận lợi nhập trạm, lại hoa một chút thời gian nghiên cứu một chút đài ngắm trăng bên tuyến lộ đồ. Tìm một cái sẽ thư có đỉnh thiên thành đỉnh điểm, cũng chính là Phạn Hoa Điện trước quảng trường, trải qua tuyến lộ Ngu Phượng Kiều Nam trạm không phải một cái trạm xe. Thông hành đường sắt nhẹ tổng cộng chỉ có 3 điều tuyến, mà quý đông bọn họ sắp cưỡi chính là một cái đường vòng. Toàn bộ hành trình 1:05, nói cách khác. Hai người lên xe về sau không cần qua lại chuyển xe. Chỉ cần vẫn luôn ngồi xuống. 1 giờ về sau, là có thể trực tiếp trở lại nơi này, khoảng cách tiếp theo chiếc xe tiến trạm còn có 15 phút. Hai người không có việc gì để làm. Dứt khoát dọc theo đài ngắm trăng qua lại đi rồi một lần, đài ngắm trăng người trên không nhiều lắm. Trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài. Còn có một đôi tuổi trẻ cha mẹ mang theo một cái 4-5 tuổi tiểu béo đôn. 3 cái ăn mặc tu tề viện nho sinh bào chế phục nữ hài nhi. Cùng với 2 cái nam du 40 say rượu đại thúc mặc kệ là tuổi nhỏ tiểu hài tử. Đại học vườn trường nữ sinh vẫn là uống xong rượu đại thúc. Đều là có thể làm ầm ĩ chủ nhân. Chống trải đài ngắm trăng lại tự mang về âm hiệu quả. Cho nên nửa điểm không hiện quạnh quẽ. Ngược lại có thể từ cười đùa trong tiếng nghe ra nơi này mỗi người tâm tình tựa hồ đều hảo thật sự. Bộ dáng, quý đông mặt hướng quỹ đạo, mặt nạ hạ ánh mắt có chút trố mắt từ tiến vào, đào hoa nguyên, sau. Hắn đã bao lâu chưa từng thấy như thế đơn thuần mà có sinh hoạt hơi thở cảnh tượng. Quý chim nhỏ vô ý thức mà nắm thật chặt ngón tay, tiếp theo. Nhậm tiệm mặc tay liền ôn nhu mà bao trùm ở hắn cuộn lên nắm tay. Người suy nghĩ cái gì? Quý đông nghe được nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi dùng thực mềm nhẹ thanh âm hỏi, quý chim nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt thình lình mà đối thượng nhậm tiệm mặc hai mắt. Ta tưởng trở về, quý đông ở trong lòng trả lời, chờ này 4 chữ xuất khẩu lúc sau. Hắn đột nhiên một giật mình, lại xem nhậm tiệm mặc từ mặt nạ mắt trong động lộ ra tới hai mắt. Mới phát hiện đối phương mắt phải cùng mạc đang từ thiền kim sắc chậm rãi một lần nữa khôi phục. Thành mạc nhiễm thuần hắc ngươi vừa rồi đối ta dùng năng lực. Quý Đông quả thực có chút không thể tưởng tượng, nói như vậy. Vừa rồi kia trong đầu hiện lên ý tưởng, cũng khẳng định bị đối phương nghe thấy được, Nhậm Tiệm Mặc đem mặt nạ nhấc lên một góc. Lộ ra nửa khuôn mặt, khóe môi gợi lên một mạt cười nhạt, hắn không có trả lời Quý Chim Nhỏ vấn đề. Ngược lại chiều đường hầm một mặt chỉ, xe muốn tới, phong từ đường hầm kia đầu thổi tới. Một chiếc hơi nước quỹ đạo xe nhập trạm, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lên xe, có đỉnh Thiên Thành. Đường sắt nhẹ, bên trong kết cấu rất giống Quý Đông trước kia thường xuyên ngồi tàu điện ngầm. Chỉ là thùng xe càng rộng mở một ít, vị trí cũng càng nhiều một chút. Hơn nữa chỗ ngồi đều là mặt chiều xe hành vi phương hướng, lúc này bên trong xe hành khách không? Nhiều lắm, hai người tại đây tiết thùng xe cuối cùng một loạt ngồi xuống, xe thực mau khởi động. Vững vàng mà an tĩnh mà hướng tới phía trước chạy tới, ra nhà ga. Này liệt quỹ đạo xe liền lại ở vào treo không trạng thái chung, Quý Đông dán cửa sổ pha lê ra bên. Ngoài nhìn xung quanh, nhìn đến đều là bay nhanh lùi lại phố cảnh cùng dã rời vạn ra ngọn đèn dầu. Rất có loại ở công viên giải trí cưỡi trời cao ngắm cảnh xe lửa cảm giác, không có người ta nói lời. Nói, hai người bả vai tương đề, giống như một đôi bình thường người yêu giống nhau. Gắn bó mà ngồi, quỹ đạo xe xử qua 7-8 cái nhà ga. Hành trình quá nửa, trong xe hành khách tới tới lui lui. Đã đổi qua một đám, đợi cho khoảng cách Phạn Hoa Điện quảng trường chạm còn có một cái chạm khi. Này tiết thùng xe cũng chỉ dư lại Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người, quỹ đạo xe ở đài ngắm trăng. Thượng ngừng lại, lúc này, Quý Chim Nhỏ bỗng nhiên nâng lên một bên bả vai. Nhẹ nhàng cọ cọ nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi cánh tay, Nhậm Tiệm Mặc quay đầu. Dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn, Quý Đông nói. Ngươi có phải hay không có cái gì muốn cùng ta nói? Nhậm Tiệm Mặc, ngoặc kép, hắn dùng một đôi dị sắc con ngươi nhìn chăm chú vào nhà mình tiểu hài nhi hai mắt. Trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Quý Đông xem bốn bề vắng lặng, xốc lên mặt nạ, mắt đuôi hơi có chút rủ xuống cầu cầu mắt sáng lấp lánh mà nhìn lại Nhậm đại mỹ nhân nhi. Bởi vì, ra cửa hẹn hò gì đó. Không giống ngươi a, Nhậm Tiệm Mặc ngây ngẩn cả người, hắn kỳ thật biết nhà mình tiểu hài nhi nhất. Quán là cái thực nhạy bén cũng thực người thông minh. Có một số việc, tỉ như hắn đệ nhị loại dị năng, còn có quan hệ với Đào Hoa Nguyên hết thảy. Quý Đông vẫn luôn không hỏi, chỉ là không nghĩ hỏi, hoặc là biết không hẳn là hỏi mà thôi, Nhậm Tiệm Mặc trái tim đột nhiên co rút lại một chút. Thích một người cũng không giống ta, hắn dùng gần như thì thầm khí âm nói, thanh âm nhẹ đến cơ hồ. Phải bị xe lửa ống khói thanh âm sở che đậy trụ, nhưng Quý Đông vẫn như cụ nhĩ tiêm mà bắt giữ tới. Rồi này một câu, hắn duỗi tay xốc lên Nhậm Tiệm Mặc mặt nạ. Lộ ra đối phương mặt, như cũ như thế tuần mỹ thả diễm lệ, như vậy. Người thích ta sao? Quý Đông nghiêm túc hỏi, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu. Ân, Quý Chim Nhỏ nở nụ cười. Này không phải được rồi, hắn dùng cái trán ở Nhậm Tiệm Mặc trên vai đâm đâm, dù sao. Mặc kệ giống không giống ngươi sẽ làm sự, ngươi cũng vẫn là làm. Ván đã đóng thuyền, ngươi chạy không thoát, xe một lần nữa khởi động. Hướng tới có đỉnh thiên tối cao điểm chạy tới, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu. Không nói cái gì nữa. Chỉ là gắt gao mà cầm nhà mình tiểu hài nhi tay, xe lửa dọc theo quỹ đạo bắt đầu bò một cái thập. Phần chênh vênh sườn núi, Quý Đông thân thể hơi hơi chiều ngửa ra sau. Ngoài cửa sổ vật kiến trúc cũng trở nên càng ngày càng ít, Quý Chim Nhỏ bỗng nhiên nhớ tới ở Lạc. Vũ chung một màn, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi phi tiến hoàn thủy hà. Vớt ra hắn phóng hoa đăng, vì một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết. Gửi hy vọng với dị thế chung không biết hay không tồn tại nào đó thần minh. Thật sự ấu trĩ đến có chút buồn cười. Nhưng như vậy ấu trĩ hành vi, Nhậm Tiệm Mặc lại vẫn như cũ làm, còn làm được như thế đương nhiên. Đúng rồi, người có hay không nghe qua một cái cách nói. Quý Đông bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi, Nhậm Tiệm Mặc. Ngoặc kép chấm hỏi, Quý Đông duỗi tay khoa tay múa chân ra cái phiên. chính là cái kia truyền lưu mấy chục năm truyền thuyết, ở bánh xe quay đỉnh điểm hôn môi nói. Có tình nhân là có thể trung thành thân thuộc gì đó, liền ở hắn nói lời này thời điểm. Quỹ đạo xe ở sườn núi nói cuối chậm rãi giảm tốc độ. Cuối cùng ngừng ở một cái lộ thiên trên quảng trường, ngoài cửa sổ xe. Có thể nhìn đến một tòa đại điện, cao cao mà đứng sừng sững ở đỉnh núi phía trên, Quý Đông vươn tay. Nhéo Nhậm Tiệm mặc cổ áo, đem hắn chiều chính mình kéo qua tới, đồng thời giơ lên đầu, một ngụm liền mổ ở đối phương trên môi pi. Hắn vang dội mà hôn một chút, tuy rằng không có bánh xe quay. Bất quá, ở thành thị đỉnh điểm hôn môi, hẳn là cũng có đồng dạng hiệu quả đi. Quý Đông cười nói, Nhậm Tiệm mặc ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Một đôi dị sắc đồng mắt hình như có hai rú ngọn lửa ẩn ẩn thiêu đốt. Nóng cháy mà nóng bỏng, hắn chế trụ nhà mình tiểu hài nhi cái gáy. Một ngụm cắn môi, giống như cơ khát tới rồi cực hạn mãnh thú ngậm ở con mồi giống nhau. Hung hăng mà hôn lên đi, hai người môi lưỡi dây dưa ở cùng nhau, nụ hôn này từ dừng xe khi bắt đầu. Mãi cho đến quỹ đạo đoàn tàu lại lần nữa khởi động. Vẫn như cũ không có dừng lại, ngoặc kép, đủ rồi, Quý Đông chống lại Nhậm Tiệm mặc bả vai. Từ hôn nồng nhiệt chung tránh thoát ra tới, hắn cảm thấy chính mình đầu lưỡi ma rớt. Lại một sờ môi, lại hồng lại sưng lại đau. Quả thực cùng ăn nửa cân ớt cay dường như, đợi chút không mang mặt nạ cũng không dám đi ra ngoài gặp người, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Quý chim nhỏ duỗi tay vòng lấy Nhậm Tiệm mặc bả vai. Cái trán để ở vai hắn trong ổ, dùng sức mà thở phì phò, bình phục chính mình quá nhanh tim đập cùng hô hấp, vừa rồi nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi thân hắn. Thời điểm, nhiệt cay tới rồi không thể tưởng tượng trình độ. Gắn bó như môi với răng gian lộ ra xâm lược ý vị. Quả thực như là muốn đem hắn sống sờ sờ hủy đi ăn nhập bụng giống nhau, nếu không phải hai người còn. Ở đường sắt nhẹ trên xe, Quý Đông cảm thấy, sợ là nhà mình người yêu liền phải đem hắn ngay tại chỗ tử hình. Thẳng đến gôn mà đi, không có gì, Nhậm Tiệm mặc lắc lắc đầu. Không có trả lời Quý Đông nghi vấn, hắn dùng tay áo giúp Quý Đông lau khóe môi vệt nước. Lại thấy hắn sửa sang lại hảo loạn kiều đầu tóc cùng hỗn độn vạt áo. Sau đó lần thứ hai cúi đầu, ở Quý Đông khóe môi ấn tiếp theo cái nhẹ như cánh bướm thiển hôn, đúng rồi, Nhậm Tiệm mặc mở miệng. Hỏi, Nguyệt Thần Thạch ở trên người của ngươi sao? Này vấn đề thật sự có chút đột ngột. Quý Đông ngây người chừng 2 giây, ân, Quý Đông trả lời. Ở ta nơi này đâu, Nguyệt Thần Thạch là hắn ở cốt nhục chia lìa cái kia thế giới, được đến đệ. Nhất kiện thu tàng phẩm, cấp bậc cũng là cực kỳ hiếm thấy S cấp. Hai đạo buôn lậu Diêu Vạn Quán đã từng muốn dùng hắn cùng hắn đổi Nguyệt Thần Thạch. Bất quá lúc ấy hắn hiếm lạ thật sự, không có đáp ứng, chỉ là mấy cái thế giới, xuống dưới. Cái này tinh quý bảo bối nhưng vẫn không có tác dụng. Đã bị hắn trở thành áp đáy hòm ngoạn ý, nhét vào tùy thân ba lô chỗ sâu nhất, trước nay không móc ra đã tới, có thể đem nó giao cho ta sao? Nhậm Tiệm mặc hỏi, Quý Đông không sao cả mà dỡ xuống ba lô. Đem Nguyệt Thần Thạch phiên ra tới, đưa cho nhà mình người yêu. Này vốn dĩ chính là đoàn đội đồ vật, đặt ở ta nơi này vẫn là ngươi nơi đó. Căn bản không khác nhau đi. Nhậm Tiệm mặc cười cười, tiếp nhận Nguyệt Thần Thạch, thật cẩn thận mà đem nó thu vào 1 mét khối tự do. Hết chương.